Nói mau, hai vị công tử cùng tùy tùng của bọn họ, còn có mấy vị công tử của Triệu gia, Lý gia, Tiền gia, Trịnh gia, đều bị dùng dây thừng buộc thành một chuỗi, đang ở trên đường cái dạo phố, một đường. gocchuyenaudio.com, hướng bên này đi tới, trước mắt đã đánh đến, võ sĩ kia vội vàng nói, đánh đến rồi, một gương mặt mười mà của Tôn Thành Tài nhất thời lại kéo đến bẹp rồi, con mắt hướng bên ngoài hơi lồi, lại sợ hãi hét lớn. Ai với ai đánh đến? Cũng có nhà chúng ta, cùng có Lý gia, có Triệu gia, còn có Trịnh gia, Tiền gia, đều muốn đem công tử của mình cứu trở về. Vì thế liền khai chiến rồi. Đối phương chỉ có một người, nhưng là, quá lợi hại, bây giờ đã máu chảy thành sông rồi. Cách chương.